Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301: Thế giới chân tướng. Cầu phiếu hàng tháng. Thời đại đợt sóng tại cuồn cuộn tiến tới. Ngũ lão tinh mất đi tiêu chí thân phận quyền lợi, lại bị Shirakawa hoàn toàn đánh chết một tên. Thần uy nghiêm tổn thất hầu như không còn. Omega tạp chí trùng Omega thời đại tiếp theo. Không biết sẽ là ai thời đại. Shirakawa bay trên không trung, nhanh chóng tiếp cận trong sương mù dày đặc hòn đảo. Trên đảo chiến đấu đã bắt đầu khai hỏa. Cầm đao đầu chọc ngũ lão tinh bị mắt ưng tiếp đi. Zoro ở bên xem cuộc chiến. Chữ bát loạn bớt ngũ lão tinh cùng Luffy đánh nhau. Mà dâu dài ngũ lão tinh cùng Dragon xảy ra mâu thuẫn. Mang dẹt mũ ngũ lão tinh là cùng hai tên CP không cùng một chỗ. Bị mũ rơm những nhân viên khác cùng quân cách mạng cuốn lấy. Chỉ có Robin đang giải thích lấy lịch sử bổn văn. Người, nguyên bản bị mũ rơm đám người và Ivankov cùng Sabo đám người vật lộn dẹt mũ ngũ lão. Tinh nhìn rơi vào trên đảo Shirakawa. Không khỏi mặt liền biến sắc. Đạt được lâu dài sinh mạng. Khống chế thế giới mấy trăm năm. Các ngươi cũng không có cái gì không tưởng nha. Shirakawa nghẹo đầu, nhìn bị mọi người cuốn lấy cái này ngũ lão tinh. Hắn vốn cho là ngũ lão tinh là rất lợi hại. Nhưng nhìn đi lên nha. Có lẽ là sống được rất lâu. Lục thức vận dụng so người khác rất nhạy công việc. Mà còn bản thân năng lực khai phá đến rất lợi hại. Có cực mạnh kiếm thuật lĩnh ngộ. Haki bá vương đã vận dụng đến thành thạo bước. Nhưng là sao? Khả năng bởi vì đứng quá cao. Sống được quá lâu. Không có cùng người động qua bao nhiêu tay duyên cớ. Thực lực rất là tạm được. Là ngươi. Sabo thấy Shirakawa. Nhất thời phẫn nộ. Ây cùng dâu trắng chết. Trong đó một nửa phải thuộc về đến cái này hải quân trên người. Long Chi hơi thở. Sabo lập tức nhảy khỏi vòng chiến. Ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại. Ngón áp út cùng ngón út khép lại. Cùng ngón tay cái cũng thành một cái ba chỉ long chảo. Hướng về phía Shirakawa liền vung tới. Ầm, toàn bộ mặt đất toàn bộ bị bóc bay lên. Phảng phất long tức giống nhau khí kình trong nháy mắt đem Shirakawa nuốt mất. Tiểu tử, tốc độ có chút chậm nha. Lóng lánh điện hồ mang theo ngả ngớn thanh âm. Trong nháy mắt lướt tới Sabo thân bên phải. Ngưng tụ thành Shirakawa thân thể. Nhìn Sabo, một chân đứng, mang theo điện quang chân phải. Cao đá chéo ra, ầm, trong nháy mắt, Sabo trên mặt, bị Shirakawa bao bọc thiểm điện bên phải bắp chân đá trúng. Cả người phảng phất một phát đạn đại bác, bị đá bay ra ngoài, lăn nhiều cái vòng lớn, mới khó khăn lắm dừng lại thân thể. Cả người là thương, ngu xuẩn hải tặc, ngũ lão tinh nhóm phiết liếc mắt bị đá ra Sabo. Các ngươi không có quyền nói bọn họ. Robin thanh âm truyền tới. Thế nào? Giải thích đi ra nha. Shirakawa nhìn hoàn thành tâm nguyện đại mỹ nhân. Ừ. Robin nhìn Shirakawa. Trịnh trọng gật đầu một cái. Phải thừa dịp lấy bây giờ nói ra tới nha. Shirakawa hỏi. Được. Robin gật đầu một cái. Vậy bắt đầu đi. Khả năng hiện tại chỉ có thể là một nhóm người. Nhưng là hẳn qua mấy ngày liền có thể tung ra ngoài. Shirakawa gật đầu một cái. Kéo qua đại mỹ nhân cổ tay. Ông, vô hình niệm lực phát ra hướng bốn phía. Ngàn dặm lấy nội hải khu vực trong làm có sinh linh. Bao gồm hải quân cùng hải tặc đại não. Trong nháy mắt bị hắn niệm lực liên tiếp. Thời gian tại kia một chớp mắt. Lâm vào đình trệ. Robin trong đầu. Có liên quan tử với lịch sử bổn văn giải thích. Trong nháy mắt truyền vào tất cả mọi người trong đầu. Chân tướng sự thật chính là, tại mấy trăm năm trước, kia chỗ trống 100 năm trong, có một cái đê một trong tộc, dựa vào cổ đại binh khí, thành lập cường nước lớn nhà. Có lẽ bọn họ lúc bắt đầu sau khi rất tài đức sáng suốt, nhưng là sau đó lại hủ hóa, bị một cái băng hải tặc tiêu diệt. Cái này chàng chiến tranh cực kỳ thảm thiết. Sau đó cái này băng hải tặc chỉ sống sót 20 người. Cái này 20 người chính là sau đó thành lập thế giới chính phủ Thiên Long Nhân 20 nhà. bọn họ liên thủ thành lập thế giới chính phủ, hơn nữa bảo vệ thế giới, xây dựng hải quân, theo năm tháng tiêu phí, thế giới chính phủ cũng từ từ giống đã từng đê một trong tộc một dạng. Hủ hóa, 19 nhà thiên long nhân vào thánh địa, trở thành thế giới quý tộc, an hưởng lấy chính mình đặc quyền, cho đến có một ngày, mới nhất tộc theo đuổi đi bọn họ quyền lợi, tiêu diệt bọn họ. Sự thật cùng chân tướng là cỡ nào trào phúng. Trong nháy mắt bị Shirakawa ăn thông hải quân cùng hải tặc nhóm đều ngây người. Hải tặc lại là chúa cứu thế, mà thế giới chính phủ đời trước vậy mà cũng là hải tặc. Cùng hải tặc làm vì sinh tử địch hải quân, lại là hải tặc bắt tay thành lập thế giới chính phủ dưới cờ tổ chức. Hết thảy quá mức châm chọc. Ngũ lão tinh căn bản đều ngăn trở không kịp. Bọn họ là đã từng kia 20 bảo vệ trên biển cùng bình hải tặc đoàn cuối cùng người. Bởi vì phát hiện giải phẫu quả thực năng lực, mà còn sống sót, sống đến bây giờ, vẫn muốn bảo vệ điều bí mật này. Nhưng là bí mật luôn có ra ánh sáng khắp thiên hạ thời điểm. Nhiệm vụ bọn họ đã thất bại. Bọn họ trên cổ họng nhiều một đạo lỗ máu. Không trung thoáng hiện lên một cái tinh lượng trường kiếm. Chớp mắt mất đi. Ngoặc kép chấm chấm. Robin có quan hệ với lịch sử bổn văn kiến thức, trong nháy mắt bị Shirakawa đưa vào tất cả mọi người đầu. Thuận tiện để lại một câu nói. Các vị, các ngươi tồn tại ý nghĩa phi phàm. Thế gian vạn vật, Chu Nhi phục thủy, hết thảy, còn muốn nhìn về phía trước. Ngôn Tẫn Vu thử, ở chỗ này ta bỏ đi hải quân nguyên soái vị trí. Gặp lại, ngươi muốn hiện tại theo ta đi nha. Shirakawa tiêu sái để lại một câu nói. Sau đó nghiêng đầu hướng Robin hỏi. Không, ta phải cùng ta thuyền trưởng. Cùng hắn đi cuối cùng một đoạn đường. Robin ôn hòa hướng Shirakawa nói. Ta đây tại Skypiea chờ ngươi. Shirakawa hướng đại mỹ nhân ôn nhu cười một tiếng. Ừ, Robin nhìn ôn nhu Shirakawa. Khóe miệng vi kiều. Đại con mắt cong lên đến. Gật đầu một cái. Trước gặp lại, Shirakawa từ trong không khí, mở ra một đạo môn, sau đó chui vào, gặp lại, Robin khoát khoát tay, ngũ lão tinh vừa chết, Shirakawa lại cũng không có chính mình dự định, trực tiếp mở ra không khí cửa, rời đi Raptor, còn như hải quân, nếu như hải quân chính nghĩa, nhất định phải một người để duy trì nói, nếu như vậy nói. Hải quân cũng không có tồn tại ý nghĩa. Vài ngày sau, Raptor chiến tranh kết thúc. Mũ Rơm mang theo còn lại mười mấy chiếc thuyền hải tặc. Chạy ra khỏi hải quân bao vây. Thuận lợi trở thành hải tặc vương. One Piece chân tướng bị Luffy một nhóm người mang đi ra ngoài. Tiếp nhận tin tức này đại hải. Lâm vào một lần đê mê. Hải tặc không có lòng tin ra biển cướp bóc. Bởi vì bọn họ có chút không làm rõ được. Hải tặc vì sao phải đương chúa cứu thế? Bọn họ một mực chán ghét thế giới chính phủ. Thậm chí có cùng bọn chúng giống nhau thân phận. Cùng hải tặc khác nhau. Hải quân là thành lập được trật tự mới. Mới đảm nhiệm nguyên soái từ Câu ra làm tiếp trưởng. Hải quân hoàn thành toàn diện cải cách. Trở thành New Hải quân. Mục tiêu là lấy chính mình chính nghĩa. Bảo vệ đại hải thượng nhân dân. Phảng phất thế giới chính phủ đã từng là hải tặc thành lập tin tức. Đối với bọn họ chút nào không ảnh hưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.